Chương 889, thần mộ mở ra. Chương 889, thần mộ mở ra song phương sai thân mà qua trong tích tắc, Lý Diệu hoàn toàn chính xác tại đây hai đầu cự thú trên người phát hiện nào đó như là phù chú đồng dạng đường vân, cũng không phải hậu thiên xé rách vết thương, mà là tiên thiên tiểu sinh trưởng tại bên ngoài thân, như là lân phiến cùng vằn tồn tại mặc dù là ảo ảnh. Cái này hai đầu che khuất bầu trời cự thú như trước làm cho người hít thở không thông, cũng làm cho Lý Diệu minh bạch, vì cái gì hỗn độn chi nhận cùng U Tuyền lão tổ đều không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn khai quật ra hỗn độn chuyển thừa Dô Y Săn không hạm tiếp tục tại thôn Tinh Hải ở chỗ sâu trong bay nhanh. Bởi vì các nơi hồ nước hạ thấp tốc độ không đồng nhất, thường xuyên hội hình thành mãnh liệt bành trướng dòng nước xiết. Bọn hắn khi thì như là bị mấy chục tòa thác nước bao bọc vây quanh, một mực rơi vào thác nước trung tâm, khi thì hoặc như là bay nhanh tại thâm thúy trong hạp cốc. Hai bên đá núi tất cả đều là kim loại nặng hồ nước, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, đủ mọi màu sắc đường vân, coi như long xà chiến đấu, kinh tâm động phách hình ảnh, phảng phất giống như tận thế hành trình. Ngay từ đầu, Lý Diệu cũng không biết săn không hạm tại thôn Tinh Hải trong ôm lấy quyền quyền, đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì, thẳng đến bay nhanh hơn 3 cái giờ về sau, hắn cuối cùng từ phía bên phải một tòa ngọn núi bên trên, phát hiện một đạo nhẹ nhàng vết rạch. Đây không phải là tự nhiên hình thành, lại như là nào đó tiền sử cự thú cạo sát đi ra, cứ việc trải qua hơn vạn năm tuế nguyệt tan mòn, cũng không có hoàn toàn mài bình. Săn không đĩnh tại đây một chỗ vết chảy phụ cận dừng lại thật lâu, thông qua sinh hóa cự nhãn đem vết chảy từng cái chi tiết đều quan sát xuống về sau, mới tiếp tục đi tới. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức đã minh bạch hỗn độn chi nhận cách làm. Nếu như hỗn độn thần mộ thật sự tồn tại ở thôn Tinh Hải ở chỗ sâu trong một loại điểm, hơn nữa hỗn độn thần mộ trong đã từng điều chế ra vô số khổng lồ cự thú, như vậy, những cự thú này tại bị phóng xuất ra về sau, khó tránh khỏi hội va chạm đến đáy hồ sơn mạch, lưu lại dấu vết để lại. Chỉ phải tìm đã đến những dấu vết để lại này, tiến hành tổ hợp cùng phân tích, chậm rãi có thể tập trung, bọn hắn bị phóng xuất ra tọa độ. Cái kia, tự là hỗn độn thần mộ cửa vào. Tại mênh mông như biển khổng lồ hồ nước dưới đáy, tìm kiếm mấy vạn năm trước lưu lại cạo vết rạch dấu vết, không khác mỏ kim đáy biển. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, thôn Tinh Hải ở chỗ sâu trong mấy vạn cái vòng xoáy trong tất cả đều phát ra rồi ừ ngực nô ma nhờ. Vốn là nhanh chóng hạ thấp mực nước một lần nữa bắt đầu bay lên, một đầu lại một đầu đáy hồ sơn mạch từng cái thôn phệ, vô số ngọn núi triệt để bao phủ tại màu đen trong hồ nước. Săn không hạm tuy nhiên có thể tại bình thường trong nước biển chạy, nhưng mà tại thôn Tinh Hải ở bên trong, dùng không được bao lâu. Sắc ngoài cũng sẽ bị ăn mòn, đè ép, nghiền nát. Hơn nữa, thôn Tinh Hải bên trong ánh sáng xuyên thấu lực cực kém, săn không đĩnh một khi lẻn vào, cơ hồ tiểu là mắt trợn, chỉ dựa vào vi số không nhiều dò xét dùng sinh hóa chiến thú, không có khả năng nhìn rõ ràng khắp đáy hồ. Là dùng, bọn hắn chỉ có thể thôi. Tại thôn Tinh Hải trên không so nở dê to do lớn cùng sấm sét vang dội tầm đó, nghỉ ngơi và hồi phục một đêm. Cái này về sau, suốt 3 ngày, bọn hắn một mực dạ phục 3 ngày ra, tại thôn Tinh Hải ở chỗ sâu trong không ngừng tìm kiếm, lại thủy chung không thu hoạch được gì, chẳng những không nữa phát hiện nửa cái hồng hoang cự thú lưu lại dấu vết, thậm chí liền hồng hoang cự thú điện từ ảo giác đều không nữa đã từng gặp. Phảng phất cái kia ảo ảnh, là tất cả mọi người phán đoán. Ý chỉ bá thần kinh, lại thủy chung giống như là dây kéo lạnh như băng, cứng, rắn, không thể dao động, kiên nhẫn 10 phần địa chỉ huy đoàn đội. Tại một mảnh dài hẹp đáy hồ sơn mạch tầm đó, qua lại tìm tòi. Đã đến thứ tư cái 3 ngày, hỗn độn đại thần A nhờ sa nở dê cho y lo y, rốt cục hàng lâm đến nơi này chi thăm dò đội trên người. Tuy nhiên Lý Diệu không biết quá nhiều chi tiết, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, săn không đĩnh phi hành trở nên càng có quy luật. Tựa hồ một mực tại vây quanh một loại khối đáy hồ khu vực đảo quanh chuyển. Phóng nhãn nhìn lại, hàng đến điểm thấp nhất trong hồ nước, lộ ra ngổn ngang lộn xộn mấy trăm đầu nếp hốn, giống như là dao long cong lên lưng. Có lẽ là ảo giác. Lý Diệu bất ngờ phát hiện, những lưng núi này tựa hồ ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một trường đang tại chu lên đến chia 5 x 7 mặt. Hồ săn không định hướng trong đó một đầu lưng núi lao đi. Nhìn như thường thường không có gì lạ lưng núi bên trên, lại có được trên trăm đạo cự thú bỏ qua dấu vết lưu lại. Bên trái lưng núi thậm chí bị lân phiến ma sát được bóng loáng như kính, theo giữa không trung nhìn xuống đi, tìm được phù hợp góc độ, giống như là một miếng khảm nạm tại thôn tinh hải bên trong bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Veo veo hai chiếc thuyền bé, theo săn không hạm phần dưới bụng chia lịa, lên núi sống lưng lao đi, không đợi đáp xuống, thì có mấy chục đạo thân ảnh một nhảy ra, chui lên lưng núi. Lý Diệu trong nội tâm dùng mình, biết rõ những người tài giỏi này là hỗn độn chi nhận chính thức hạch tâm, về hỗn độn thần mộ, bọn hắn nắm giữ tin tức, chỉ sợ là Lý Diệu gấp mấy chục. Những hỗn độn chi nhận này tinh anh thành viên, tất cả đều chở khách lấy có được vài đầu tứ chi áo giáp thú, giống như là đem mấy chục đầu khổng lồ côn trùng ưu điểm đều tập trung vào một thân. Bọn hắn nanh vuốt cùng nhận chi thật sâu khảm vào cứng rắn tầng nham thạch, mặc dù tại bóng loáng như kính xoay mình mặt hành động, cũng là như dẫm trên đất bằng, hành động như bay. Lý Diệu chú ý tới, bọn hắn thường cách một đoạn khoảng cách, đều biết dùng lực đem một ít thẳng tắp kim loại cán thật sâu cắm vào tầng nham thạch ở bên trong, sau đó lại dùng một mảnh dài hẹp hợp thành thần kinh tương liên, cuối cùng, liền nhận được một đoàn cực lớn sinh hóa nào phía trên. Hẳn là nào đó thông qua con rơi gen điều chế ra được không gian dò xét trang bị, thông qua hướng sâu trong lòng đất phóng xuất ra một đạo định hướng sóng chấn động ra, lại hấp thu phản hồi về đến chấn động, đến dò xét lòng đất không gian lớn nhỏ cùng kết cấu. Tinh diệu liên bang cũng có cùng loại pháp bảo, tất nhiên ngọn nguồn khảo sát át không thể thiếu công cụ. Chưa qua một giây, cả đầu lưng núi đều bị đánh đầy kim loại cán, giống như là một đầu cắm đầy trường thương cá sấu. Trong khoang thuyền giảm sóc dịch bắt đầu nhanh chóng bài xuất, nói rõ lần này lữ trình tiến nhập khâu cuối cùng. Úy Trì Bá thanh âm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chúng ta đã tìm được hỗn độn thần mộ chỗ, tất cả tiểu đội bắt đầu tập kết, chuẩn bị bài tập kế tiếp một giờ, thêm nữa hình thù kỳ quái yêu tộc quăng bỏ vào đáy hồ sơn mạch chung quanh, vây quanh lưng núi tiến hành phức tạp bài tập. Lý Diệu duy nhất có thể xem minh bạch, tiểu là trong đó một bộ phận yêu tộc, dựa vào lưng núi xu thế, đang tại vùi thiết uy lực cực lớn định hướng qua bom. Theo bọn hắn lắp đặt thủ pháp cùng qua bom thể tích đến xem, có lẽ có thể nổ tung dày đến hơn 100 mét địa tầng. Nhanh nhanh nhanh chúng ta muốn đuổi tại hồ nước dâng lên trước khi hoàn thành bài tập, bằng không thì hết thảy đều muốn uổng phí á Úy Trì Bá tự mình lên đảo, liên tục gào thét. Mặc dù dùng Lý Diệu siêu nhất lưu chuyên gia ánh mắt đến xem, cái này chi bạo phá đoàn đội cũng tuyệt đối được xưng tụng nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn gần kề dùng hơn 4 cái giờ. Tiêu hoàn thành một loạt cực kỳ phức tạp khoan cùng vùi thiết bài tập, mà lúc này, vây quanh lưng núi mặt khác bài tập viên, cũng đều hoàn thành công tác. Sở hữu bài tập viên, lần nữa rút lui đã đến săn không hạm bên trên. Giờ phút này, hoàng hôn đã tới, lại đến hồ nước sắp dâng lên thời điểm. Không cần một giờ, hồ nước sẽ đem toa đảo Na Uy đá ngầm san hô lần nữa bao phủ. Đương săn không hạm hơi có vẻ hốt hoảng địa bay ra vài km lúc. Lý Diệu sau lưng truyền đến 7 tiếng nổ, xích tranh hồng lục thanh lam tử, 7 đạo huyền quang phóng lên trời, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn huyền ảo phiền phức đồ án, lại như là như lưu tinh, lần nữa trùng trùng điệp điệp hoanh rơi xuống đảo đá ngầm san hô phía trên. Chỉ nghe hoanh một tiếng kinh thiên động địa nô ma nhở, một đoàn thất thải lộ ra mây hình nấm mềm rủ xuống bay lên, mây hình nấm trong phát ra xèo xèo tiếng. Rít thanh âm, phảng phất vô số yêu ma, theo hỗn độn thần mộ trong một bên nhe răng cười, một bên bỏ trốn đi ra. San không đỉnh ở giữa không trung ngạnh xanh xanh đánh nữa cái chuyện, chủ pháo vững vàng nhắm ngay mây hình nấm ngọn nguồn. Lý Diệu chờ chiến đấu viên tất cả đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, hơi có dị động, có thể tiếp nhận bên trên chính mình sinh hóa chiến thú. Nhưng mà, tiếng rít âm thanh nhưng lại tại 3 phút sau im bặt mà dừng, cái kia bất quá là phong bế 4 vạn năm lòng đất, ủ rột khí lưu mà thôi, sóng âm cùng nhiệt năng dò xét cũng không có phát hiện thêm nữa vật còn sống dấu vết. Săn không hạm lúc này mới lớn mật tới gần. Dương nanh múa vướt mây hình nấm dần dần tiêu tán, chỉ thấy lưng núi nửa bộ phận trên cơ hồ bị triệt để nhấc lên đi, lộ ra một cái bất quy tắc lô đen, chống đỡ gần quan sát kết quả, phía dưới có được cực kỳ bao la không gian, hơn nữa không ít không gian mặt cát, đều bày biện ra tuyệt đối chính xác mặt bằng, chứng minh có nhân công mở dấu vết. Giống giống trong khoang thuyền một mảnh hoan hô, ngay sau đó, đảo đá ngầm san hô bốn phía, nguyên một đám giống như là bong bóng cá, hoặc như là bọt xà phòng hơi mở túi phao phồng lên. Những túi này phao giúp nhau thôn phệ, lẫn nhau dung hợp, trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng vờ y ma như là cái thủy tinh cháo đồng dạng, đem trọn tòa đảo đá ngầm san hô đều bao phủ ở bên trong. Đương màu đen hồ nước lần nữa hiện lên lúc, lại thủy chung bị ngăn cách tại túi phao bên ngoài. Không có một giọt hồ nước, có thể rót vào trong đó. Săn không đĩnh bay đến thủy tinh khoác lên phương lúc, theo phần bụng kéo dài xuống dưới một căn hơi mở nhuyễn quan ở, coi như cuống rốn giống như, đem buồng nhỏ trên thuyền cùng thủy tinh cháo liên tiếp cùng một chỗ. Sau đó, san không định theo hồ nước dâng lên tốc độ chậm rãi bay lên, một lần nữa bay đến mặt biển phía trên, thả neo thôn tinh hải phía trên 30m chỗ. Hiện tại, hỗn độn thần mộ cửa vào, chính ở vào thôn tinh hải ngọn nguồn vài trăm mét địa phương, lại là thông qua một đầu cung rốn, cùng săn không đỉnh tương liên. Tại thôn tinh hải ở bên trong, chúng ta tỉ mỉ luyện chế siêu cường độ cao tránh nước cháo, có thể trèo chống 3 đến 5 thiên, nhất định phải trong đoạn thời gian này, hoàn thành đệ nhất kỳ sơ bộ thăm dò hủy chỉ bá quả nhiên không có nuốt lời. Tại xác định hỗn độn thần mộ trong có được đầy đủ mới lạ không khí về sau, hắn cái thứ nhất xuất lĩnh lấy rất nhiều dò đường người, thông qua thật dài cung rốn, tiến vào hỗn độn thần mộ. Lý Diệu nhiệm vụ, nhưng lại chăm chú đi theo hỗn độn học chuyên gia Sở Chính Thanh cùng Sở Phi Âm, bọn hắn tại quỷ dị trong trầm mặc dày vò hơn 2 giờ, mới bị được phép, tiến vào hỗn độn thần mộ lên đường đi. Sở Đại Sư Lý Diệu tâm niệm vừa động, so nở dê na hoi nhộn nhạo, một tầng trong suốt túi phao. Liền từ cổ của hắn chung quanh chậm rãi bay lên, đưa hắn cả cái đầu đều bao phủ ở bên trong. Tại sau lưng của hắn, một ít khối màng ra một cổ khẽ hấp, đem ngoại giới không khí tầng tầng loại bỏ về sau, mới đưa nhập túi phao ở trong. Tuy nhiên kiểm tra đo lường đi ra, hỗn độn thần mộ bên trong không khí hết thảy bình thường, nhưng dù sao cũng là 4 vạn năm trước di tích, ai biết trong không khí có thể hay không tồn tại có chút chí mạng vi rút hoặc là vi sinh vật. Cho nên hết thể hay vẫn là cẩn thận là hơn. Lý Diệu cùng Sở Chính Thanh, Sở Phi Âm 3 người, bị một đoàn màu vàng nhạt giảm sóc dịch bao khỏa, theo cùng rốn, nhanh chóng truy lạc, mười mấy giây đồng hồ trượt về sau, ba chít chít một tiếng, ngã ở hỗn độn thần mộ cửa vào phụ cận.